Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1929, Thị Hồn Ma Linh. Đây là, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều là cau mày nhìn xem phía trên hình ảnh. Tới đây trước khi, bọn hắn cái chú ý dưới chân cùng bốn phía, nhưng vẫn chưa từng đối đầu đỉnh lưu ý, lại chưa từng muốn. Hướng trên đỉnh đầu, lại có thể biết là như thế cảnh tượng. Tại đây đen kịt một mảnh, lại có một cổ khác thường khí tức, đè nén người thần niệm, làm cho không người nào có thể thấy rõ nơi đây hết thảy. Mà lại cho dù đốt khí là hỏa, cũng chỉ là có thể nhìn rõ ràng trước mặt rất ngắn một khu vực. Thật sự rất khó lại để cho người đi lưu ý phía trên hết thảy. Một đầu đường hầm trong mỏ đỉnh. Một cỗ lại một cỗ tử thi, tựu như vậy treo tại đâu đó, nhìn về phía trên là khủng bố như vậy chấn nhân tâm thần. Những thi thể này, phần lớn đều là vừa mới bắt đầu hư thối, trên người thỉnh thoảng có màu xanh thi nước sa sút, cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi vừa rồi chú ý tới, dưới chân của bọn hắn, một mảnh ẩm ướt dính chân. Rõ ràng tất cả đều là thi nước. Đây là một tòa núi thây. Ai có thể nghĩ đến, rõ ràng có nhiều người như vậy táng thân không sai. Ngô Lỗi không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, trên mặt cũng đầy là vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt hình ảnh quá mức kinh người, lại để cho người căn bản không thể nào tưởng tượng, càng thì không cách nào tiếp nhận. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều chú ý tới những thi thể này, khi còn sống tối thiểu nhất cũng là thánh vực thần hoàng cảnh tu vi. Có thậm chí còn là thiên ảnh chúa tể, mà lại theo những người này quần áo và trang sức nhìn lại. Bọn hắn phân biệt thuộc về bất đồng đích niên đại, có ít người trên người quần áo và trang sức đã tương đương đã lâu. Những thi thể này cũng hoàn toàn trở thành khô lâu. Thánh vực thần hoàng sau khi chết, thân thể tuyệt đối khả dĩ không hủ, nhưng là này địa khí tức, không giống người thường, tràn đầy quỷ dị, lại để cho những thi thể này, đang tại đi về hướng mục nát, đi về hướng hủy diệt. Thanh Lâm một hồi tự nói, lông mày nhưng không khỏi chịu nhăn chặt hơn, đã có vết xe đổ, hắn và Ngô Lỗi, đều là khởi động hộ thể khí cương, phòng bị bất quá thi giọt nước rơi vào thân thượng. Thiên ảnh chúa tể cảnh người sau khi chết, hắn thân thể hư thối chỗ sinh ra thi nước, đủ hủ giết thánh vực thần hoàng. Nếu không có Thanh Lâm thực lực siêu nhiên, vượt qua xa bình thường thánh vực thần hoàng có thể so sánh. Chỉ sợ chỉ cần vừa mới một giọt, tựu đủ hắn thừa chịu được. Đều nói tứ đại thái sơ cổ mỏ, thường không hề tường phát sinh. Mấy ngày ấy liền ảnh chúa tể đều im ắng tiêu vong. Hôm nay, ta xem như thấy được. Ngô Lỗi vẻ mặt trịnh trọng chuyện là không, nữa một tia tùy tiện diễn xuất. Hiện tại, bọn hắn đã tiến nhập cái này đầu đường hầm trong mỏ. Chẳng khác nào là đã tiếp cận điểm xấu. Lại để cho Ngô Lỗi như thế nào không là chi tâm sinh kiêng kỵ. Thế nhưng mà những người này đến tột cùng là như thế nào cái chết? Những thi thể này, phần lớn đều là trông rất sống động, bảo lưu lấy hắn trước khi chết biểu lộ. Theo những thi thể này biểu lộ đến xem, bọn hắn căn bản không có sợ hãi, hoàn toàn tựu là đột nhiên tử vong, mà lại những thi thể này lên, đều không có một tia miệng vết thương. Bọn hắn giống như là qua trong giây lát bị rút đi linh hồn. Thanh Lâm cẩn thận quan sát những thi thể này. Phát giác quỷ dị chỗ, lại để cho hắn không khỏi chịu hoài nghi, đến tột cùng là người phương nào ra tay, diệt sát nhiều người như vậy, mà lại trước mắt những thi thể này, phân biệt thuộc về bất đồng đích niên đại. Cái này chứng minh, tại đây điểm xấu một mực tồn tại. Kể từ đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, sẽ cùng dạng đưa thân vào trong nguy hiểm, tuyệt không khả năng bởi vì là kẻ đến sau. Là có thể tránh khỏi, thánh linh cổ mỏ, quả thật tràn đầy quỷ bí cùng điểm xấu. Thanh Lâm huynh đệ, ta cảm thấy được chúng ta hay là lui ra ngoài a. Ngọn núi lớn này hoàn toàn là một tòa núi thây. Tại đây hết thảy thật là làm cho người ta kiêng kỵ. Ngô Lỗi lại là một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Trong nội tâm đã ra động tác muốn lui lại. Hết thảy mọi người đều là im ắng chết đi. Ngô Lỗi thật sự sợ. Sợ mình cũng như những người này đồng dạng. Bị im ắng chém chết. Trở thành đọng ở cái này đường hầm trong mỏ bên trong một cỗ thi thể. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi. Trực tiếp quay người tự phải ly khai. Nhưng mà lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn hắn rõ ràng chỉ có thể về phía trước, không thể lui về phía sau. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao triều đình của ta về sau liền một bước đều bước không xuất ra đi? Nơi đây rõ ràng có quỷ dị như vậy cấm chế. Ngô Lỗi kinh hô, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đầu khởi động lấy một thân thần lực nếm thử. Thế nhưng mà nhiều lần nếm thử kết quả cũng giống nhau. Cái này đầu đường hầm trong mỏ bên trong tồn tại một loại vô cùng đặc thù cấm chế. Chỉ có thể đi về phía trước, không thể rời khỏi. Đặc biệt sau Mao Bình lão già này vũng hố chúng ta. Tại đây nào có cái gì thánh tinh thạch, ngoại trừ thi thể, tự chỉ có tử vong rồi. Ngô Lỗi lập tức nóng nảy. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là mặt sắp tử vong, là bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng thừa nhận. Đã như vậy, chúng ta đây liền tiếp theo đi về phía trước a. Ngươi cũng đã nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, không trải qua một phen hung hiểm, có thể nào đạt được muốn đồ vật. Thanh Lâm lại là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, quyết định tiếp tục đi về phía trước. Hắn biết rõ sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy đạo lý. Nơi đây tuy nhiên tràn đầy quỷ bí, nhưng coi chừng phía dưới, có lẽ cũng không có thể đồng dạng sẽ chết đi. Ít nhất theo trước mắt đến xem, mở ra cái này đầu đường hầm trong mỏ người là còn sống đã đi ra. Nói cách khác, cái này đầu đường hầm trong mỏ tuyệt sẽ không tồn tại. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Sự tình đến nơi này tình trạng, Ngô Lỗi cũng là không cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng trước. Kế tiếp hai người đều là rất cẩn thận đi về phía trước, cẩn thận mỗi bước đi, đồng thời quanh thân là cường đại hộ thể khí cương chỗ bao phủ, tuyệt không cho bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì thừa dịp chi cơ. Theo của bọn hắn đi về phía trước, chứng kiến đến thi thể nhưng lại càng ngày càng nhiều, mà ngay cả trên mặt đất cùng với đường hầm trong mỏ trên thạch bích đều xuất hiện thi thể. Những thi thể này so sánh với lúc trước gặp được cái kia chút ít, thực lực lại có chỗ tăng lên. Đi đến nơi đây, thần hoàng đại cảnh thi thể đã rất ít thấy, tất cả đều là chúa tể đại cảnh. Kim ảnh chúa tể cùng thiên ảnh chúa tể đều số lượng cũng không ít. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi là càng đi về phía trước vượt cảm thấy kinh hãi, càng phát ra cảm thấy nơi đây cùng cái gọi là núi thây không có gì khác nhau. Bọn họ đều là tại một đám trong thi thể coi chừng đi về phía trước, không khỏi phức tạp, chưa từng đi đụng vào bất luận cái gì một cỗ thi thể. Kim ảnh chúa tể cùng thiên ảnh chúa tể trên người đều là có chí bảo, nhưng là Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là rất tự giác địa không có đi động bất luận cái gì một kiện. Sợ vì vậy mà khiến cho điểm xấu. Ông, đột nhiên, một hồi nhẹ vang lên vang lên. Không tỉ mỉ tâm lưu ý căn bản không thể nào phát giác. Nghe nói một tiếng này dị tiếng nổ, Thanh Lâm lông mày lập tức lập mà bắt đầu. Hắn trước tiên thi triển ra thông thiên nhãn, mật thiết chú ý chung quanh hết thảy. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là rõ ràng có một cái toàn thân đều đỏ tươi như máu ma vật đột ngột xuất hiện ở Ngô Lỗi sau lưng. Cái này ma vật có thể cùng tại đây không khí tương dung, mắt thường căn bản không thể nào phát giác. Cũng may mắn Thanh Lâm thi triển thông thiên nhãn, nói cách khác cũng là không thể nào chứng kiến này ma vật. Giờ phút này, nó chính mở ra một trương miệng lớn dính máu. Đối với Ngô Lỗi sau đầu táp tới, rõ ràng chính là muốn đi thôn phệ Ngô Lỗi linh hồn. Mà từ đầu đến cuối cùng, Ngô Lỗi đối với đây hết thảy, đều là hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Về phần hắn hộ thể khí cương, cũng hoàn toàn như là không tồn tại. Căn bản không thể nào ngăn cản cái này một ma vật. Coi chừng, Thanh Lâm trước tiên kinh hô lối ra, nhắc nhở Ngô Lỗi. Đồng thời, hắn không chút do dự một kiếm chém ra, hướng cái kia ma vật chém tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-chao-tiu-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tion-di-gạch-nối-sous-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.